Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 987, đỉnh cấp đường giữa. Hạ Tân cũng không thích bây giờ phiên bản, đường trên quá thiếu khuyết kích tình, không đem thi đấu chín đem đối thịt, song phương rất khó liều chết đứng lên, hợp lại cũng thật không tốt giết. Đối phương cứ như vậy soát binh, người còn bắt hắn không có biện pháp gì. Hạ Tân rất bất đắc dĩ ở lên đường bồi Mao Cai soát lấy đao. Trên cây to tới hai cấp liều mạng với người ba, bị Hạ Tân hao tổn tàn phế, liền núp ở sau vừa bắt đầu rồi hèn mọn soát binh. Hạ Tân cũng bắt hắn không có biện pháp gì, tuy là nỗ lực bắt lại đối phương thỉnh thoảng đi lên binh khe hở, dùng định trụ đối phương, nhưng đối phương cũng rất cẩn thận, không phải cùng Hạ Tân liều mạng. Thanh Hoa cũng là có người làm qua điều tra, biết phát thanh truyền thông tuyến thượng mạnh nhất chính là đường trên. Đánh đặc biệt hung, thường thường có thể đơn giết đối thủ, cho nên lên đường tận lực ổn định, không phải cùng Hạ Tân liều mạng, cũng biết phát thanh truyền thông đường giữa là ổn nhất. Phát dục luôn là rất thông thuận, hạ bộ bỉ ổi nhất, chuyên tâm phát dục đánh đoàn phát ra, đối phương không liều mạng, Hạ Tân cũng không có biện pháp, hắn không rõ, người này làm sao lại bỉ ổi như vậy đâu, hoàn toàn không có điểm cao đoan đội ngũ ngạo khí, Hạ Tân đều đặc biệt sáng vài cái đội ngọn khiêu khích, đối phương đều như núi bất động, hoàn toàn bất vi sở động. Hạ Tân cũng chỉ có thể làm xong lỗ kim, tận lực áp đối phương tháp đao, liều mạng quấy dày đối phương, tận lực ở bổ đao trên kéo ra chênh lệch, cho nên lên đường binh tuyến hầu như một mực lam sắc phương tháp trước. Cùng chi tương phản, hạ bộ binh tuyến một mực màu đỏ phương tháp trước, Draven thêm Janna, đè nặng Therese cùng Kailin đánh. Trong lúc Therese ở tháp trước dùng một cái rất xảo quyệt góc độ, câu trúng qua Draven một lần, đáng tiếc đi qua thời điểm, lập tức bị Janna cắt đứt, Kailin đi lên đánh, ngược lại bị Draven thêm Janna phản đánh một bộ, song phương hoán huyết, Kailin chỉ là thiệt thòi nhỏ, bất quá Draven binh, đem huyết hấp tới, Kailin nhất thời liền có chút khó khăn. Bởi vì Draven áp tuyến kháo tiền, cho nên Elise lựa chọn nhiều băng hạ, bình thường tại hạ đường lượn quanh, còn cùng Trương Phong Riverside ở hà đạo huyết đầu, song phương một ba phi hành đạo cụ, cũng không có đánh nhau. Elise bảo vệ, Riverside cũng canh giữ ở hạ bộ, phòng ngừa Elise anh hùng này càng tháp vô giải, nhiều lần tranh tài kinh nghiệm. Làm cho phát thanh truyền thông đấu pháp sơ kỳ thiên hướng bảo thủ, trước 6 phút đều là tương đối vững vàng. Đợt thứ nhất chiến đấu phát ở đường giữa, đường giữa Z mạnh mẽ đi lên cùng Oriana đổi qua huyết, hai người lượng máu là Oriana ở huyết nhiều một chút, Z ở huyết ít một chút, Oriana còn chiếm lấy lượng máu ưu thế. Lúc đó hai người ở đường giữa đối tuyến đều là cấp binh tuyến, bị Oriana đè hơi chút tới gần lam sắc phương tháp trước. Z nhãn nhìn mình kinh nghiệm sắp đầy rồi, nhìn chòng chọc chuẩn Oriana chạy chỗ khe hở, điều chỉnh hạ mình chạy chỗ, nhìn chúng Oriana tu bổ binh trong nháy mắt, một cái bóng đến Oriana phía trước, cùng với phía sau ba cái cung thủ bên cạnh, ba cái cung thủ đã ăn xong Z một cái. Cho nên Z một cái đi qua, trực tiếp đem ba cái cung binh soát rớt, đồng thời còn trúng Oriana. Cùng lúc đó, Z trên người quang mang lóe lên, trực tiếp so với Oriana tới trước lục cấp. Ở khán giả đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Z đã dây đỉa mơ kỹ năng, đồng thời cùng cái bóng đổi vị trí. Error đến rồi Oriana trên người. Oriana trên người trực tiếp xuất hiện tượng trưng tử vong ấn ký. Lúc đó, Oriana rời phía sau tháp còn kém một đoạn lớn khoảng cách đâu. Tốc biến cũng chạy không đến. Biểu diễn ta, Tàng Tuấn không chút do dự hướng mặt trước binh trong đống chảy. Một cái kỹ năng phòng vệ đem cầu hấp trở lại đỉnh đầu của mình trở về. Đồng thời cho mình khoác lên hộ thuẫn, cùng không điểm hộ giáp ma khiêng. Cùng lúc đó, Z thân ảnh cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Orianna trực tiếp một cái tạp âm, tại chỗ phóng xuất ra một đạo điện mạch xung khuếch tán ra, đánh ở sau lưng Z trên người, đồng thời trên người của mình cũng bị lên châm lửa, đã trúng Z một cái phổ thông công kích. Nhưng, vào lúc này, Orianna cũng thăng cấp, cái này ở bắn trúng Z thời điểm, cũng trực tiếp đánh đã chết hai người bộ binh, lưỡng tên lính quen kinh nghiệm, trực tiếp đem Orianna đưa đến 6 cấp. Tàng Tuấn tay tốc độ cũng là không chậm, mau lẹ thêm giờ dây đỉa mơ kỹ năng, đồng thời phóng thích ra ngoài một đạo hình tròn trùng kích ba, lấy Orianna làm trung tâm, trong nháy mắt đi vào trong bên thu nạp. Z nếu như bị cái này đại chiêu bắn trúng lại một cái, tuyệt đối là chết. Sau đó Z thân ảnh trong nháy mắt liền tiêu thất, xuất hiện ở trước Hà Ơ vị trí, làm tất cả mọi người đều cho là Orianna muốn không lớn thời điểm, liền phát hiện Orianna trực tiếp theo cái tốc biến, cơ hồ là Kid Kaido trở về. Đồng thời Orianna lập tức nhanh, phảng phất sớm có sở liệu, vọt đến Z bên người. Phần lớn người đều cho rằng cái này Orianna R tránh hầu như hoàn mỹ, tuyệt đối muốn lớn đến đâu, nếu như cái này lớn đến liền hoàn mỹ giết ngược. Sau đó liền thấy Z trên người kim quang lóe lên, cũng là một cái tốc biến, vọt đến màu đỏ phương tháp vị trí, chặt đứt Orianna đường lui, đồng thời tránh thoát Orianna cái này hoàn mỹ ơ chợt hiện, tặng Orianna một cái không lớn. Cái này là bực nào tốc độ phản ứng a. Tàng Tuấn không lớn sau đó, cơ hồ không có chút nào dừng lại một cái đi qua, đánh vào Z trên người, Z cũng trong nháy mắt tàn huyết, chỉ còn không không nhiều máu rồi. Dưới trận nhất thời vang lên một hồi tiếng thán phục, sau đó Tàng Tuấn cũng không có tuyển trạch hướng tháp hạ đi, nơi đó bị Z ngăn chặn, trực tiếp liền hướng bên trên hà đảo chạy đi. Hắn biết đánh rừng ở phía dưới, lên đường hà đảo không ai, không có nhãn, Z cũng đuổi theo. Đi ra mấy bước, liền nghe được, ba, một tiếng, Orianna trên người tử vong ấn ký bạo liệt, cũng đem Orianna đánh cho tàn phế, trên người còn có chút thiêu ở đốt, Orianna lượng máu cũng liền chỉ còn không không nhiều. Hai người một cái chạy một cái truy, ở Orianna chạy vào bụi cỏ trong nháy mắt, Z liền bay vào bụi cỏ, Orianna tượng ma cũng bay ra. Sau đó, trên màn ảnh liền xuất hiện hai người tử trận chữ, bất quá Z là 6 giây CD, Orianna 3 cấp là 4 giây làm lạnh, Z là tiên rồi, Orianna 2 giây nhiều thả, cho nên Z trước CD giây tả hữu. Ở Orianna vào cỏ trong nháy mắt, Z cũng đã xuất thủ, mà Orianna muốn nhỏ bé chậm một chút đánh ra, cho nên hai người mặc dù là gần như cùng lúc đó trận vong, nhưng Z cầm một huyết, Orianna cầm hai huyết, vẫn là Z buôn bán lời. Sao? Tàng Tuấn không nhịn được thấp giọng mắng một câu, thua thiệt lớn. Bên cạnh Trương Phong nói rằng, tạm được, đã đổi, thua thiệt không không khối mà thôi, binh tuyến là quá khứ, tiếp theo ba binh ta cũng không ăn được, hắn có thể ăn được. Ta muốn bị áp gần cấp kinh nghiệm, hơn 10 bổ đao rồi. Điều này làm cho Tàng Tuấn rất khó chịu. Trương Phong vẫn còn ở soát ba lang đâu. Nếu không, làm cho Trương Phong qua đây ăn tuyến, đem binh tuyến đẩy mạnh tháp, làm cho Z cũng thua thiệt tuyến thì tốt rồi. Mà dưới đài đã không cầm được ồn ào tiếng, bởi vì hai người một ba thao tác là thật đẹp. Z thẻ kinh nghiệm điểm bắn trúng Orianna, đồng thời còn soát rơi binh thăng 6 giây phóng đại, liền Orianna máu kia số lượng, nếu như là người bình thường lúc này tuyệt đối chết. Châm lửa quải thượng,